Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, ta đây buổi tối có thể ngủ giường sao? Không đợi Chu Mộ Quân đứng dậy, Dụ Tranh đã đạp nước theo trên sofa xuống dưới, vẫn như cũ là quang chân dẫm trên đất, ngồi xổm xuống đem té trên mặt đất miêu bao nâng dậy đến. Chính màu đỏ miêu bao, trung gian có một hình tròn trong suốt đột khởi. Phía dưới là hai cái thông khí khổng, con mèo nhỏ mặt đối diện hình tròn đột khởi, trừng lớn một đôi lam rưng rưng mắt to hướng ra phía ngoài xem. Không thấy chút khiếp ý, vươn phấn nộn nộn đầu lưỡi liếm một chút bên miệng mao. Lạc lạc lạc lạc kêu to một tiếng, Dụ Tranh tâm đều phải bị này con vật nhỏ manh hóa. Nàng quỳ một gối xuống, vội vàng kéo ra miêu bao khóa kéo. Bắt nó theo bên trong giải cứu ra, tiểu gia hỏa đầu tiên là theo miêu trong bao thăm dò đến quan vọng một chút bốn phía. Nó ở bên trong nghẹn lâu lắm, nhận thấy được không có nguy hiểm, cọ một chút thoát ra đến, ở lớn như vậy trong phòng khách mừng rỡ dường như chạy. Cuối cùng tàng tiến đan nhân sofa phía dưới, lộ ra bán cái đầu nhìn ra phía ngoài, meo meo kêu, Dụ Tranh rời đi trận địa. Ghé vào bên sofa trên sàn xem con mèo nhỏ, theo chân nó chào hỏi, nhĩ hảo nha, ta là Dụ Tranh, làm tự giới thiệu đi, con mèo nhỏ, mèo tương đương, nữ hài trên thân phủ cúi đầu, phát sao cúi trên mặt đất, tiểu đai đeo vạt áo lá sen biên cọ đi lên một điểm, lộ ra nhất tiệt từ bạch vòng eo, Chu Mộ Quân đóng chặt mắt, cầm khăn lông đứng lên, còn phu không phu. Sớm biết rằng nàng là này trạng thái, hắn sẽ không nên đem miêu tiếp nhận đến. Dụ Tranh nhất lăn lông lốc từ dưới đất bò dậy, đứng ở trước mặt hắn, con ngươi sáng lấp lánh, bên trong tất cả đều là kinh hỉ cùng kích động. Đây là ta lần trước ở món tủ quán nhìn thấy kia con mèo đúng hay không? Gọi là gì ấy nhỉ? Ta nghĩ tưởng, a, nó kêu Ngư Hoàn, theo ta một cái họ ta nhớ được rất rõ ràng. Nghe được xuất ra nàng là thật kích động, Chu Mộ Quân giúp nàng đem dép lê linh đi lại, đặt ở nàng bên chân, đem hài mặc vào tuy rằng hiện tại là mùa hè. Điều hòa gió thổi qua mộc chế sàn vẫn là lộ ra cổ lương ý. Nữ hài tử bị cảm lạnh đối thân thể tóm lại là không tốt lắm. Dụ Tranh nghe lời thải tiến dép lê bên trong, lại quay đầu nhìn sofa phía dưới miêu. Ân, là kia chỉ Chu Mộ Quân khăn lông dán tại nàng cái chán. Cúi mâu nhìn thoáng qua, trước ngươi nói qua, rất muốn dưỡng một cái miêu, nhưng là mẹ đối miêu mau mẫn cảm, cho nên trong nhà luôn luôn không dưỡng quá, hiện tại một người trụ, không là có thể dưỡng miêu sao? Ta liền bắt nó tiếp nhận đến ngươi, không biết nói cái gì cho phải. Dụ Tranh chỉ cảm thấy đặc biệt cảm động. Hốc mắt đều nóng nóng, nàng nói qua lời nói, cho dù là dâu ria, hắn cũng chặt chẽ nhớ ở trong lòng, nàng tưởng khai chủ đề nhà ăn hắn nhớ được, nàng tưởng dưỡng con mèo hắn cũng nhớ được, thậm chí cho tới bây giờ không ở trước mặt nàng nói một tiếng. Toàn bộ đều yên lặng mà chuẩn bị tốt lắm Mani Dụ Tranh đưa tay ôm lấy của hắn thắt lưng, cầm để ở hắn trong ngực. Này tư thế thuận tiện hắn cho nàng phu cái chán. Chu Chu, ngươi thật sự là quá tốt, Chu Mộ Quân nhân cơ hội thuận cột hướng lên trên đi. Ta đây buổi tối có thể ngủ giường sao? Ngươi tam câu không ly khai giường. Dụ Tranh nới tay lui về phía sau một bước, khiển trách nói, ta cảnh cáo ngươi nga, ngươi không thể ở ta cảm động thời điểm được một tấc lại muốn tiến một thước. Ý đồ chiếm ta tiện nghi. Lý Khoa Sinh ý nghĩ không có lúc nào là đều là phi thường thanh tỉnh, đi đi, Chu Mộ Quân sờ sờ. Cái mũi, dương môi cười, Lý Khoa Sinh, ngươi đừng lại lộn xộn, làm chúng ta ngồi xuống hảo hảo phu cái chán bị đâm cho không tính nghiêm trọng. Trường lạnh một lát hồng dấu liền mất đi, chỉ là xem vẫn là có chút thũng, không sai biệt lắm nhanh đến cơm trưa thời gian, Dụ Tranh ở trong phòng bếp nấu cơm. Chu Mộ Quân liền đi xuống lầu đem cốp sau xe lý miêu hoa, miêu lương, miêu bạc hà cái gì giống nhau chuyển đi lên. Dựa theo Dụ Tranh yêu cầu, tất cả đều bỏ vào phòng ngủ, hắn thuận tiện ở trong phòng tắm tắm rửa một cái, thay đổi thân sạch sẽ quần áo, đỉnh một đầu ướt át tóc xuất ra, ngón tay xuyên qua phát ra nắm lấy chảo. Dụ Tranh bên kia đã làm tốt lắm hai cái đồ ăn. Curry xào bò cùng Ngọc Tử tôm bóc vỏ. Nàng đang đứng ở bồn rửa tiền sau bông cải xanh. Chu Mộ Quân đi tới, nghe đến mùi lặng lẽ nuốt ngụm nước miếng. Hắn thượng một chút vẫn là ở trên máy bay ăn. Nấm hương hoạt kê cơm đĩa, không thập yêu vị đào. Này một lát bụng liền bắt đầu đói bụng. Lườm liếc mắt một cái Dụ Tranh, nàng không thấy bên này. Hắn dùng thủ niêm khối thịt bò bay nhanh nhét vào miệng. Bị phỏng nhíu nhíu mày. Kết quả vừa nhấc mâu, ánh mắt hai người chàng vừa vặn. Chu Mộ Quân chột dạ liễm hạ lông mi. Dụ Tranh rất muốn nói cho hắn biết. Trên đời này có loại này nọ kêu dư quang. Nàng không cần quay đầu chỉ biết hắn ăn vụng tốt sao. Đúng rồi, Ngư Hoàn Miêu đi ra quá lớn. Chuyển đi lại không có phương tiện. Ta không lấy, Chu Mộ Quân làm bộ như dường như không có việc gì. Không nói tìm nói, Dụ Tranh ân, một tiếng. Phiên sao nổi bên trong bông cải xanh. Quay đầu ta ở trên mạng lại cho nó mua một cái, còn có cái khác thượng vàng hạ cám gì đó. Nàng đều sẽ cấp Ngư Hoàn mua tề. Cam đoan tiểu gia hỏa ở Tân gia trụ thư thư phục phục. Nhường nó quên nó lão gia. Dụ Tranh nhìn về phía sofa biên miêu. Trải qua như vậy một lát, nó đã không làm gì sợ người lạ, chính nằm sấp ở đàng kia ăn miêu lương. Con mèo nhỏ cơ trí thật sự, nhận thấy được có người xem nó mặt liền theo trong chén nâng lên, hướng về phía Dụ Tranh phương hướng nhìn sang, đầu lưỡi cuốn lấy đến liếm cái mũi. Dụ Tranh mỉm cười, rút về ánh mắt liếc hướng bên kia, cư nhiên thấy Chu Mộ Quân cùng Ngư Hoàn lộ ra đồng khoản ánh mắt. Nam nhân ánh mắt khóa lại trên bồn rửa hai bàn đồ ăn. Nhìn xem bên trái curry xào bò, lại nhìn xem bên phải Ngọc Tử tôm bóc vỏ. Cái nào đều muốn ăn bộ dáng. Bông cải xanh sao hoàn còn phải thiêu cái canh. Người đói bụng trước hết ăn, Dụ Tranh theo đũa trong sọt rút ra xong chiếc đũa đưa cho hắn. Trên máy bay khẳng định chưa ăn no đi, đều là người một nhà. Chu Mộ Quân cũng liền không khách khí. Biết nghe lời phải tiếp nhận chiếc đũa, mấy khối nóng hầm hập thịt bò hạ đỗ, vị bộ truyền đến đói khát kính mới trở lại bình thường. Bông cải xanh sao hảo ra nồi, song song đặt ở tối bên phải, Dụ Tranh nói, huân tố phối hợp, ăn chút tố. Chu Mộ Quân chiếc đũa tiêm mang theo một cái tôm bóc vỏ. Huy tiến miệng, ngược lại đi tiến công bông cải xanh, Dụ Tranh hướng trong nồi rót vào thủy. Tính toán thiêu cái đơn giản dây mướp canh trứng, sau đó là có thể ăn cơm. Chu Mộ Quân giữa chưa ăn hai chén cơm, còn uống lên một chén canh, ăn uống no đủ, thời gian sai lệch mang đến buồn ngủ thổi quét mà đến. Hắn ngồi phịch ở ghế tựa đánh cái lâu dài ngáp, mí mắt cúi đầu buông xuống dưới. Dụ Tranh thu thập xong phòng bếp xuất ra, dè dặt cẩn trọng ôm lấy trên đất cùng len sợi, vô nghĩa. Cầu ngoạn thật sự hoan Ngư Hoàn, nàng ở tư liệu thượng tra quá, hoàn cảnh lạ lẫm là sẽ làm miêu sinh ra ứng kích phản ứng. Nàng muốn mang nó chậm rãi quen thuộc về sau muốn trụ địa phương. Thuận tiện theo chân nó hảo hảo trao đổi một phen, xúc tiến giữa bọn họ cảm tình. Nàng chân trước vừa mới tiến phòng ngủ, Chu Mộ Quân sau lưng liền cùng vào được, thấy nàng đang nhìn hắn. Hắn mỏi mệt nói, buồn ngủ quá. Muốn ngủ chưa, ngày hôm qua trải qua cả một ngày cao cường độ công tác. Trước tiên hoàn thành tiến độ, vào lúc ban đêm lập tức đính vé máy bay bay trở về. Sau đó lái xe đi Lô Thành Hải ra Linh Miêu. Trước mắt thật là vây được không mở ra được mắt, Dụ Tranh mềm lòng, đem miêu bỏ vào oa bên trong. Phụ giúp hắn đến bên giường, ngủ đi, Chu Mộ Quân theo kia cổ nhẹ nhàng đẩy mạnh lực lượng đổ tiến mềm mại giường. Ra giường là tân đổi, mũi quanh quẩn nhàn nhạt giặt quần áo dịch mùi, còn có phơi nắng qua đi ánh mặt trời hương vị, ngửi thật thoải mái, có thể làm cho người ta rất nhanh chìm vào mộng đẹp. Dụ Tranh xả quá bên cạnh hạ mát bị đầu khai, cho hắn bụng cái thượng, miễn cho hắn cảm lạnh, nàng tắc ngồi ở bên giường, lấy di động mở ra đào bảo cấp Ngư Hoàn tuyển tân miêu đi giá. còn mua một đống miêu mễ thích tiểu ngoạn ý, lại tìm tòi dưỡng miêu chú ý hạng mục công việc, bởi vì là lần đầu tiên dưỡng miêu. Dụ Tranh rất sợ bản thân làm không tốt, nhường con mèo nhỏ nhận đến ủy khuất, động vật không là nhân, chúng nó khó chịu chỗ nào sẽ không nói ra, toàn dựa vào chủ nhân bản thân đi phát hiện, nhẫn nại đi xác nhận tình huống, lại làm ra đối sách, lật xem một đống lớn tư liệu. Dụ Tranh vốn không vây, cuối cùng mí mắt càng ngày càng trầm, ngã vào ngủ trên giường, trong phòng rèm cửa sổ kéo nghiêm nghiêm thực thực, một tia ánh sáng cũng chưa lọt vào đến, phảng phất yên tĩnh đêm khuya, con mèo nhỏ cũng ghé vào hoa lý đang ngủ, hai người là bị một trận tiếng đập cửa đánh thức, ngay sau đó, Dụ Tranh di động tiếng chuông vang, nàng từ từ nhắm hai mắt mơ mơ màng màng sờ đáo di động. Dựa vào trí nhớ phân ra màn hình, dán tại bên tai, Thanh Tuyền dính nói, "Huy, đều mấy điểm ngươi còn tại ngủ chưa? Chạy nhanh khởi tới mở cửa, ta gõ nửa ngày một chút phản ứng đều không có." Điện thoại bên kia, truyền đến tưởng nữ sĩ thanh âm ni, hết chương.